Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao có thể nói là bị đoạt đi chứ? Anh chán nản nói không nên lời, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm can đều bị đào ra, không tìm được sự yên ổn thuộc về chính mình. Thiên An à, Miên Miên phản phất nhận ra sự bất an mãnh liệt của anh mà ôm chặt lấy anh. Anh buông xuống sự phẫn nộ muốn giết chết người đàn ông kia, trong lòng tuôn ra sự mệt mỏi cùng với vô hạn. Thái Chính Long, tôi cảnh cáo anh, nếu như còn có hành động quấy rối với vợ tôi một lần nào nữa, mặc kệ anh có phải là chồng chị gái của tôi hay không, tôi nhất quyết sẽ đánh gãy răng của anh đó. Nghe Văn Minh, sẽ dùng lời không dùng hành động, lại càng không đánh phụ nữ. Cậu chỉ biết kẻ mạnh hiếp yếu, cậu chính là tiểu nhân, người như cậu thật đáng là hổ thẹn. Tôi phải bảo vệ Miên Miên không bị cậu làm tổn thương, cậu còn độc ác mà tố cáo sao? Thái Trinh Long vỗ vỗ mặt, càng không ngừng kêu gào. Tôi đánh phụ nữ, anh nói cái gì hả? Sắc mặt của anh trở nên vô cùng khó coi, tổn thương mà liếc Miên Miên một cái. Không phải, em chưa từng nói gì, là tự anh ta tự mình phát điên. Miên Miên lập tức sốt ruột lắc đầu làm sáng tỏ. Sự thật đầy đủ, em còn muốn ngụy biện sao Miên Miên? Em không phải sợ, anh sẽ giúp em rời khỏi người chồng hư hỏng này. Anh có đi không hả? Nếu như anh không đi thì tôi sẽ dùng nắm đấm mà đuổi người đó. Anh lạnh lùng một lần thứ hai mà vung tay lên. Quan tử động khẩu, không động thủ. Cậu không nên không có phần cách như vậy. Thôi rồi, đừng đánh, đừng đánh. Tôi đi là được chứ gì? Thái Chính Long vốn đang miệng lưỡi nhanh nhau. Vừa thấy anh giơ lên nắm đấm thì lập tức trôi thành một con rùa đen rụt đầu. Nhanh mang theo cái đuôi để mà bỏ trốn mất dạng. Agil có nhiều nghiên cứu, cho rằng anh ta đang đùa, nên ngây ngốc đuổi theo phía sau anh ta, ồn ào câu câu đuổi tới cổng rồi mới thôi. Thái Chính Long sợ đến thiếu chút nữa nhũn chân ra, cũng không quay đầu lại mà chạy ra cửa chính, chỉ sợ bị con chó cao lớn kia cắn cho một miếng. Tô Thiên Hàn hít sâu một hơi nhẹ nhàng để cô ra, gạt đi hai tay đang ôm ở bên thắt lưng anh. Thiên Hàn à, anh làm sao vậy? Cô sững sờ nhìn anh, lúc bị anh đẩy ra thì trong lòng cô thoáng như là bị tổn thương. Không biết có phải ảo giác của cô là sai hay không, cô cảm thấy thời gian giống như chớp mắt, lòng của anh đã đóng lại, rời khỏi cô thật xa, khiến cho cô không thể nào chạm đến tim anh. Cô hoảng hốt, vội vã vươn tay muốn giữ chặt lấy anh, nhưng anh lại tránh được, không nhìn cô đang vươn tay về phía mình, thân mình vượt qua cô đi tới cổng. Cô đứng lại, khiếp sợ nói không nên lời, đầu óc trống rỗng, không tài nào suy xét, cũng không thể có bất cứ phản ứng nào. Thiên Hàn, cô vừa hé miệng, thì tiếng nói liền nát vụn, không hề phát ra bất cứ một tiếng nào nữa. Cô không rõ, vì sao anh đột nhiên không để ý đến cô như vậy. Khi anh rời đi, động tác đóng cửa còn mang theo một chút tức giận. Cánh cửa bị anh nhẹ nhàng khép lại, tự như là vẻ mặt của anh lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Nhìn cánh cửa đóng lại kia, Hoa Miên Miên sững sờ đứng ngây ra tại chỗ, ở trong lòng phảng phất như bị đục một lỗ lớn, máu ồ ạt chảy ra. A Kiều đi đến bên cạnh người cô, thè lưỡi liếm liếm tay cô. Cô thất thần cúi đầu, thấy A Kiều mở lớn hai con mắt đen ngập nước nhìn cô. Cô bắt đầu thì thào oán giận với A Kiều. Thật đúng là một đầu gỗ lớn có đúng hay không? Cũng không biết anh ấy tức giận cái gì nữa, không hiểu ra sao cả. Càng quá đáng hơn là, ngay cả tức giận cái gì cũng không nói. Chị làm sao có thể hiểu đây cơ chứ? Anh ấy lại đang suy nghĩ cái gì hả? Nói xong lời cuối cùng thì cô đã nghẹn ngào. Cô ngồi xồm xuống, lấy tay che mặt, nước mắt theo tay chảy xuống. Một giọt rồi lại một giọt rơi vào trong bãi cỏ, biến mất không thấy. Đầu gỗ lớn, thật sự là tức chết em mà. A Kiều liếm đi nước mắt ở trên tay cô rồi ư hử kêu bên cạnh. Thông thường chỉ cần Tô Thiên Hàn phải tăng ca, anh đều gọi điện thoại về nhà thông báo trước cho Miên Miên. Hơn nữa còn vô cùng là tuân thủ thời gian theo quy định mà về đến nhà. Nhưng buổi tối ngày hôm nay, anh lại không gọi điện thoại cho cô, báo cho cô biết lúc nào cô sẽ về nhà. Cô ngây ngô canh ở bên điện thoại đã rất lâu rồi, anh vẫn chưa gọi về. Cô chờ một lúc lâu mới mệt mỏi rã rời trở về phòng. Nằm xuống, ánh mắt của cô mở thật là to, đào qua đào lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Tâm tình xuống dốc thảm hại, thời gian trở nên càng khô khan hơn. Thẳng đến đêm khuya, Tô Thiên Hàn mới từ từ bên ngoài trở về. Nghe được tiếng xe dừng lại rồi mở cửa, Hoa Miên Miên nhanh chóng ngồi dậy, hai tay ôm đầu chờ anh trở vào phòng. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài cửa phòng, cô liên tục mô phỏng suy nghĩ diễn ra ở trong lòng. Chờ đến khi anh bước vào, cô phải nói với anh như thế nào đây? Này, Anh đã đi đâu? Sao bây giờ mới trở về ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net